Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, quần hùng hội tụ. Kiếm thai dãy núi, tới gần nước Oano quốc đô, dãy núi trong lúc đó, là một mảnh rộng rãi bình nguyên, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, mảnh này trên bình nguyên, tạm thời xây dựng một nơi quảng trường, tương truyền thượng cổ thời kỳ. Kiếm hào Ryuma chính là nơi này nhất chiến thành danh. Sau đó không lâu lại kiếm chém phi long, được xưng Trảm Long võ sĩ. Có người cảm thán nói, cổ nhân đã qua đời, đương thời cũng không phải là không có bực này cường giả. Một người khác ngạo nghễ nói, Thiên Diệp đạo trường Takegi Takei đại nhân, từng một kiếm đoạn sơn, thực lực cường hãn hết sức. Cái này lần càng là muốn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Cho chúng ta nước Oano trọng đoạt vinh dự. Nói đến đây, tất cả mọi người là yên tĩnh lại. Takegi Takei, được xưng nước Oano trăm năm tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm kiếm thuật thiên tài. Bất quá 30 chi linh, là được liền đại kiếm hào. Tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn đem tới sẽ trở thành có thể so với thời cổ kiếm hào Ryuma tồn tại. Ta nước Oano võ sĩ lớp lớp xuất hiện, truyền thừa lâu đời, như thế nào ngoại hải những cái được gọi là kiếm hào có thể so sánh. Một vị võ sĩ lão giả, liếc mắt xa xa kiếm hào nói, Lorin đoàn người, vừa vặn từ nơi này nơi đi qua, nghe được mọi người nói chuyện với nhau. Kinemon hai người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, mắt nhìn Lorin, vị này chính là càng biến thái tồn tại. Ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Một thân kiếm thuật chính là quỷ thần khó lường, càng là gắng gượng hàng phục Thiên Long. Tashiji lẩm bẩm, Thiên Long rất lợi hại phải không? Lorin nhưng là hàng phục một đầu Thiên Long đương tọa kỵ. Tashiji thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở chàng ai mà không ngũ giác bén nhạy, đều là nghe rõ ràng. Nhất thời chung quanh ánh mắt tụ vào tới, hiện lên căm thù, Trảm Long có thể nói là võ sĩ vinh dự trí cao, há có thể khinh thường. Bên cạnh một cái thanh âm diễu cợt đi ra, Thiên Long được xưng chúng yêu chi vương, có thể bay lượn với ngày. Long viêm phần thiên diệt địa, chính là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Trong miệng ngươi Lorin là người nào? Dám nói hàng phục Thiên Long? Lorin nhướng mày một cái, ánh mắt quét qua, chỉ thấy một nhóm ba người, chính bước từ từ tới. Người cầm đầu huyết sắc kimono, trên dì phong diệp, hai tròng mắt ẩn có kiếm mang thoáng hiện lên, là Takegi Zen, hắn là đại kiếm hào võ công hoàng hậu bối, một thân kiếm thuật đã tới đứng đầu, từng một đao chặt đứt thác nước, danh tiếng vô lượng, nghe nói cực kỳ bài xích ngoại hải người, tính khí hung tàn, hở một tí giết người, thấy người tới, nhất thời có người kêu lên. Thiên Diệp đạo trường cái này đệ nhất có thể nói nhân tài liên tục xuất hiện. Trước có Takegi Takei, sau có Takegi Zen. Takegi Zen hành tẩu trong lúc đó, mơ hồ có lẫm nhiên dùng mình. Kiếm ý tràn ngập, hiển nhiên kiếm thuật đã đạt đứng đầu. So với Siliep kém hơn một nước, Tashiji bị họ sát cơ dung một cái, không khỏi lui về phía sau một bước, vẫn như cũ quật cường nhìn hắn chằm chằm. Không yếu thế chút nào. Ta quả thật hàng phục qua Thiên Long. Người nghĩ thử xem. Lúc này, Lorin tiến lên trước một bước, ngăn ở Tashiji trước người, nhận lấy tất cả mọi người địch ý, cùng với Takegi Zen sát cơ. Từ tốn nói, mọi người nhất thời kinh nghi. Bản còn tưởng rằng Tashiji chỉ nói là lấy chơi đùa. Vẫn thật không nghĩ tới Lorin đúng là có người này. Đợi thấy rõ Lorin diện mạo thời điểm, nhất thời diễu cợt lên tiếng, Thiên Long cho dù là đại kiếm hào cũng không dám nói thắng. Huống chi ngươi cái này cái người trẻ tuổi, hiện tại người trẻ tuổi, thật là nổi danh, cái gì cũng dám nói. Ngoại hải kiếm hào, đều là như thể cuồng vọng sao? Mọi người rối rít chỉ trích, cho là Lorin là lấy lòng mọi người hạng người. Cho dù là một bên xem kiếm hào môn, cũng đều rối rít lắc đầu. Lộ ra chút bất xỉ vẻ. Thiên Long truyền thuyết, bọn họ đều tháo qua, thế nào cũng không thể là Lorin cái này cái người trẻ tuổi có thể đánh bại. chớ đừng nhắc tới hàng phục. Nước Oano khoa học kỹ thuật cằn cỗi, trao đổi bất tiện, thời gian còn thiếu. Lauren Hàng Long tin tức còn không có truyền ra, biết rõ tin tức này cũng làm như lúc tại chỗ người. So sánh cái này to lớn cái quảng trường, chính là ít lại càng ít. Vì vậy trên sân mới không có bởi vì Lauren giải bày. Huống chi, cho dù là lên tiếng giải bày, chỉ sợ cũng sẽ bị bao phủ rất nhiều võ sĩ khinh bỉ bên trong. Không có ai sẽ tin. Trảm Long, nhưng là võ sĩ trí cao vinh dự. Ngoại hải kiếm hào làm sao có thể làm được. Lớn mật, mà thấy Lauren kia bình thản phảng phất căn bản không đưa hắn coi vào đâu thần sắc. Vốn là trẻ tuổi nóng tính Takegi Zen, nhất thời giận dữ, liền muốn ra tay, tất cả mọi người là nhanh chóng lui về phía sau. Những ngày gần đây, bọn họ xem như hiểu được Takegi Zen cường hãn. Lúc này, Kinemon tiến lên trước một bước nói, Takegi Zen, vị này là Odin đại nhân khách nhân. Takegi Zen dừng bước, ánh mắt quan sát dưới Lauren, diễu diễu nói, được. Ta cho Odin đại danh một bộ mặt, tha cho ngươi tiểu tử một mạng. Nói xong, Takegi Zen cười lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi. Chỉ một thoáng, trong sân cũng chỉ còn lại có Lauren một nhóm năm người. Lẻ loi trơ trọi dáng vẻ, rõ ràng là sự thật. Vì cái gì những người này đều không tin? Tashiji có chút ủy khuất. Lauren không thèm để ý Takegi Zen, sờ một cái nàng đầu nhỏ nói, có vài người, chính mình không làm được, liền cảm giác người khác cũng không làm được. Ngươi không nên học bọn họ. Đại nhân, Thiên Diệp đạo trường thế lớn. Nếu là cần nói, ta có thể cầu đại danh đại nhân cấp cho che chở. Kinemon hơi hơi chần chờ nói. Không sao, Lauren nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Nếu là dám đến, một kiếm chém chính là, đối với hắn mà nói. Takegi Zen nhất lưu nhân vật, quả thật không thế nào coi vào đâu. Không biết, đại kiếm hào thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lauren ánh mắt chợt lóe, Thiên Long chung quy thuộc về dị thú. Khó mà thật sự xác định Lauren lúc này thực lực. Kinemon lúc này mới nhớ tới người trước mắt này là bực nào tồn tại. Nhất thời không cần phải nhiều lời nữa. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều kiếm hào hoặc là võ sĩ từ mỗi cái phương hướng chạy tới. Thế giới kiếm hào đại biết, chính là cả thế giới sở hữu kiếm đạo cường giả thịnh hội. Có thể nói kiếm đạo giới lớn nhất thịnh huống. Nghe nói, có không ít đại kiếm hào đều thông gia gặp nhau tới. Nếu là biểu hiện rất tốt, thậm chí có khả năng bái sư đại kiếm hào, tiếp xúc thế giới đỉnh phong lực lượng. Nhé, Momonga ngươi cũng chạy tới a, lúc này. Chính lẻ loi trơ trọi đứng ở phía ngoài đoàn người Lauren một nhóm. Đột nhiên nghe được một cái thanh thúy thanh thanh âm. Momonga nghe được cái này thanh âm, liền vội vàng quay đầu. Thấy người tới thời điểm, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Cung kính nói, Momosagi trong, trung tướng, người thế nào cũng tới. Lauren mấy người lúc này cũng đều xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một vị mặc một bộ mát lạnh quần áo trang sức cô gái tóc đen chính yêu kiều mà đứng. Nữ tử bên hông phân phối một thanh trường kiếm. Vóc người rất là cao gầy, khiến người chú mục nhất vẫn là cặp kia mượt mà tu lớn lên chân dài. Thế nào, ta không thể tới sao? Momosagi hé miệng cười nói. Momosagi trung tướng. Tashiji hiếu kỳ nói. Momosagi đại nhân. Vị này là bản bộ trung tướng Lauren, cùng với tinh anh doanh học sinh Tashiji. Momonga giới thiệu, Momosagi nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói, biết rõ, đại danh đỉnh đỉnh bá kiếm Lauren, toàn bộ hải quân, người nào không biết người nào không hiểu. Quá khen, Lauren sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi lóe lên chiến ý. Momosagi trung tướng, nguyên danh dần, tay cầm danh đao, Jin. Trần cứ đảm bảo, thực lực cường đại đến đủ để trở thành hải quân đại tướng. Đây tuyệt đối là một vị uy chấn thiên hạ đại kiếm hào. Mà thôi nữ tử thân, có được thực lực bực này, càng làm cho người kính nể. Hai người mắt đối mắt, không khí đều tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ đi xuống. Hồi lâu, Momosagi đôi mắt hơi hơi lóe lên, mở miệng nói, thú vị, tiểu quỷ, xem ra khóa này kiếm hào đại sẽ có chút nhìn mặt. Nói xong lời cuối cùng, Momosagi cố ý liếc mắt Lorin bội kiếm, lộ ra một chút không biết ý nụ cười. Đi trên đài cao đi tới. Nàng đi nơi nào làm gì? Tashiji hiếu kỳ nói. Cái kia đài cao, nhưng là đại kiếm hào môn chỗ ngồi. Còn lại tất cả mọi người, cho dù là đứng đầu kiếm hào, đều chỉ có thể đứng ở dưới đài xem. Momonga trong con ngươi lóe lên vẻ kính sợ nói. Momosagi trung tướng mặc dù chỉ là danh trung tướng, trên thực chất lại có được có thể so với đại tướng thực lực. Lại là một gã uy chấn thiên hạ đại kiếm hào. Cái gì? Tashiji khẽ che cái miệng nhỏ nhắn. Kinh hô, mà liền sau đó một khắc, những người khác thấy Momosagi đi lên đài cao. Tất cả đều là một mảnh xôn xao. Hiển nhiên nhận ra Momosagi thân phận. Momosagi, trên thế giới một vị duy nhất lấy nữ tử thân. Đăng lâm đại kiếm hào vị tồn tại. Momosagi đến, tựa hồ hoàn toàn mở ra này lần đại biết. Nổi tiếng thiên hạ đại kiếm hào môn rối rít đăng tràng. Nước Oano tướng quân, thượng giới kiếm hào đại biết. Tích bại với đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, mi hóc tay. Takegi Takei, đây chính là những năm trước đây quật khởi mạnh mẽ đại kiếm hào. Nhuệ khí chính thịnh, nghe nói muốn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Quỷ triệt, tương truyền lý lịch già nhất đại kiếm hào. Chính phủ thế giới người chấp trưởng ngũ lão tinh một trong. Bốn người này đến, trực tiếp đem chàng nội khí phân mang lên một cái cao chiều. Tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kích động, mà đúng lúc này, ồn ào náo động trong sân chợt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi nào, có hai bóng người, sắc mặt lãnh đạm, từng bước đi tới. Không tiếng động, lại có loại khó tả rung động. To lớn một cái hội trường, đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi, cho dù là đã sớm bước lên đài cao bốn vị, đều là dừng bước lại, ngưng trọng nhìn tới. Tứ hoàng tóc đỏ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng, uy danh hiển hách, ai dám bất kính. Thấy sang cùng Mihawk hai người lên đài khí tràng, trên núi mấy vị trong đó có người không nhịn được hừ lạnh lên tiếng. Sang hai người chính là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Trực tiếp nhập tọa, sáu người nhập tọa, có hải tặc, có hải quân, có thất vũ hải, có một nước người chấp trưởng, thậm chí còn có một vị ngũ lão tinh. Bực này tình cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cái này địa phương có thể thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,